núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 631, gã điên sát đảo, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Barton hướng người kia nhằm vào Sở Bình Phàm, chỉ sợ cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Hải ngoại Nam vực, trên một hòn đảo, ba gã nam tử đang tụ họp cùng một chỗ, một người trong đó lạnh lùng nói. Có lẽ hắn đang ở gần đây, trốn không thoát, cực đạo phải chết. Ba người này cũng không phải là đạo cảnh nhân tộc, mà là cường giả tộc. Khác, tình cảnh lúc này của Sở Bình Phàm rất khó khăn, không những có cường giả nhân tộc đang nhằm vào hắn, mà ngay cả cường giả dị tộc khác cũng để mắt tới hắn, võ giả trẻ tuổi nhân tộc khác, một khi gặp phải cường giả ngoại tộc ức hiếp, sẽ có cường giả nhân tộc ra mặt giúp đỡ, duy chỉ có mình hắn là không có. Cường giả nhân tộc không ra tay với hắn, đã xem như nể tình hắn là võ giả nhân tộc rồi. Đây mới là chuyện khiến Sở Bình Phàm uất ức, trong lòng cũng nảy sinh ác độc. Một lũ khốn kiếp, chờ thực lực mình tăng lên, tất cả các ngươi đều phải trả giá. Ba vị đạo cảnh đang thảo luận nên tìm kiếm Sở Bình Phàm ra sao, nhưng bọn họ lại không ngờ đến có một bóng người đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Đó là một gã nam tử, tóc tai lộn xộn, quần áo luộm thuồm. Giờ phút này, trong mắt hắn có chút khác thường, nhân tộc lại xuất hiện cực đạo giả, hắn không khỏi trầm tư, rốt cuộc là cửu vực đã trôi qua thời gian bao lâu? Không có bóng dáng cực đạo, lúc trước Đồ Vương đạo xuất hiện, tính đến nay đã trôi qua thời gian rất dài, thế mà cửu vực cũng không hề xuất hiện cực đạo giả. Khi xưa hắn bước vào cực đạo, liền đã biết được mơ hồ, cực đạo giả rất dễ bị người khác nhằm vào, về phần nguyên nhân tại sao, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm. Đoạn thời gian Đồ Vương đạo quật khởi, chính là lúc nhân tộc tranh đấu kịch liệt cùng ma tộc, yêu tộc và mấy dị tộc khác, mà giai đoạn đầu hắn chém giết rất nhiều dị tộc, từng lập nhiều chiến công giúp nhân tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi thân phận cực đạo giả của hắn bị bại lộ, cũng không bị cường giả nhân tộc nhắm vào, ngược lại còn có cường giả che chở giúp hắn, lúc này mới cấp cho Đồ Vương đạo cơ hội quật khởi. Đợi đến khi hắn quật khởi, thì không còn quan tâm người khác có nhằm vào hắn hay không, phàm là người đối địch với hắn, tất cả đều phải chết. Vừa vặn có thể tu luyện sát chi cực đạo, hắn lại nghĩ tới Phượng Không, gia hỏa này cùng thời đại với hắn, cũng là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, nghe đồn là truyền nhân của cổ nhân vương. Thế gia đang xuống dốc, cường thế quật khởi, chấn áp ngoại tộc, một đường dũng mãnh tiến lên, vô số cường giả che chở hắn, cũng có vô số cường giả chinh chiến vì hắn. Cuối cùng đang đỉnh vị trí nhân vương, vừa xuất hiện đã vượt mặt Đồ Vương đạo hắn. Đợi đến lúc Đồ Vương đạo đột phá đạo cảnh, sau đó chém giết một ít cường giả đã từng truy sát hắn, rốt cuộc cũng bị mọi người xa lánh. Về sau hắn được nước lấn tới, giết yêu vương, khiêu chiến Phượng Không. Chỉ vì bất cẩn mà lỡ đánh chết hắn. Kỳ thật Đồ Vương đạo không muốn giết Phượng Không, dù sao cũng là nhân vương, hơn nữa cũng không có đối địch với hắn. Thật ra lúc trước hắn cũng không phải ham thích giết chóc, trở nên cực đoan. Mặc dù đã có dấu hiệu cực đoan, nhưng lúc ấy hắn vẫn còn khống chế được bản thân. Kết quả, tựa hồ Phượng không muốn giết hắn, xuất thủ không lưu tình chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Vương đạo tu luyện sát chi cực đạo, tự nhiên bị kích phát sát đạo, vì vậy mà hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng, cuối cùng đánh chết Phượng Không. Phượng Không vừa chết, cực đạo liền trở thành cấm kỵ. Lúc trước có rất nhiều cường giả nhân tộc đuổi giết Đồ Vương đạo, tất nhiên trong đó cũng có cường giả đạo cảnh, còn chưa kịp tiến vào hoang cổ sơ địa. Cũng trong quá trình này, Đồ Vương đạo càng giết càng hung, thực lực cũng mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh chóng chạm đến lớp bình chướng đạo cảnh hai quan. Vì thế Đồ Vương đạo trở nên cực đoan, ham thích giết chóc, trầm mê trong khoái cảm nâng cao tu vi, khiến cho vô số thế lực lớn không dám đuổi giết hắn. Hôm nay, sở dĩ đạo cảnh của một ít thế lực cổ xưa bị tàn phế, có hơn một nửa là bị Đồ Vương đạo đánh trọng thương. Cuối cùng Đồ Vương đạo cũng không mất hết lý trí, hắn quay đầu nhìn lại. Nếu giết sạch cường giả nhân tộc, đây cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao hắn cũng từng chiến đấu giúp nhân tộc, từng được mọi người xem là anh hùng, hơn nữa, không còn bao nhiêu cường giả nhân tộc có thể giết, khoảng cách. Hắn đột phá đạo cảnh hai quan còn kém một điểm, vì vậy hắn tiến vào yêu tộc. Ngay lúc đó một phần đạo cảnh yêu tộc đều bị hắn giết. Có một số sợ hãi tới mức trốn vào hoang cổ sơ địa. Cuối cùng đồ vương đạo tiến vào ma tộc, cảm thấy ma tộc đang chờ đục. Nước béo cò, có khả năng quật khởi áp chế nhân tộc một đầu, nên hắn ra tay giết. Chết ma vương, những đạo cảnh kia của ma tộc, tương đối dũng mãnh, vậy mà muốn liên. Thủ đối phó đồ vương đạo, kết quả tất cả đều bị giết. Cũng bởi vậy mà đồ vương đạo tấn chức đạo cảnh hai quan. Hắn trầm mê trong khoái cảm giết chóc này, vui sướng vì tu vi gia tăng rất. Nhanh, cách chương.